Đạo Thiên, chương 58, Hồng Thiên Quân chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Tôn Cự Đại Ma Thần lao tới, năm tên tướng của Xích Hỏa binh lập tức lao ra, trên tay mỗi người là một thanh địa khí trung giai, tuy không thể sánh bằng được với thiên khí, nhưng do thực lực của bọn họ đều cao, nên không kém quá xa năm người đứng gần nhau, đồng thời phát ra lực lượng hỏa chân ý khủng bố, năm loại màu sắc hỏa diễm phân biệt tụ hợp lại, hóa thành một đóa ngũ sắc hỏa liên lao đến, va chạm với nắm đấm to lớn của Ma Thần. Hỏa liên do năm loại hỏa chân ý hình thành, mang theo ý chí thiêu rụi của thiên địa, lao đến muốn đốt cháy tất cả ma khí. Thế nhưng, năm người dù có mạnh cũng khó có thể sánh ngang với mấy vạn quân, cộng thêm ngũ ma tướng kết hợp. Tôn Ma Thần gào thét, hình thành xung quanh nắm đấm luồng cương phong sắc bén như đao, ma khí tàn bạo phá hủy hết thảy, một tay chốc lát đã bóp nát ngũ sắc hỏa liên. Mau lấy ra thần hỏa cung. Một tên tướng hô lên, sau đó trên tay hắn xuất hiện một thanh cung tiễn, giống hệt với thứ mà Hồng Chấn Cương sử dụng khi trước, chỉ khác biệt về thực lực của người sử dụng nó. Ha, để thử xem lực lượng thần hỏa đến mức nào. Ngồi tại bên trong, Vũ Hạo tỏ ra bình tĩnh quan sát, ánh mắt hiện lên tinh quang rạng ngời. Sau đó, cả năm tên tướng đồng loạt kéo cung, thần hỏa một phần sức mạnh ngưng tụ thành hỏa tiễn bắn tới, kéo theo lực lượng ngang hàng với pháp tắc chi lực mà đánh lên ma thần kia. Bùng, bùng, bùng, tiếng nổ vang vọng đất trời, hỏa tiễn thế công mãnh liệt lần lượt năm mũi tên đánh lên năm bộ phận cơ thể ma thần, lập tức khiến nó nổ tung, khiến cho binh lính phía dưới liên tục có người ngã ra, máu tươi bắn tung tóe vì trọng thương. Đáng chết, lực lượng thần hỏa là khắc tinh của ma khí, ngũ ma tướng đồng thời bị đẩy lui, sắc mặt hiện ra cũng không tốt chút nào. Thanh Nhi đứng bên cạnh Hắc Kiệu cũng đang định ra tay thì chợt bên trong kiệu người bước ra, khí thế bể nghệ thiên hạ khiến cho vạn ma thần phục. Ma đế thần uy, Thanh Nhi lập tức hướng đến hắn, giọng nói vang lên cho cả binh lính phía dưới nghe thấy. Bọn hắn cũng đồng thời ngẩng mặt lên, đồng thanh phấn khích. Ma đế thần uy, khí thế binh lính ngày một tăng cao, dẫn đến khí số liên tục được Vũ Hạo luyện hóa hấp thu thành của mình, xung quanh hắn, khí vận dần dần ngưng tụ đến đỉnh điểm, giống như muốn phá bỏ hết tất cả giới hạn. Để bản tọa chiêm ngưỡng qua sức mạnh của thần hỏa ra sao? Vũ Hạo khẽ nói, trên người bộc phát ma nguyên mãnh liệt, đứng từ xa nhưng giống như một tôn ma thần uy nghi không ai dám chống lại. Ngũ tướng biến sắc vội đưa lên dây cung một lần nữa kéo mạc, hỏa tiễn lần này ngưng tụ mạnh hơn nhiều. Năm mũi tên lao ra tốc độ kinh người thoáng cái đến trước mặt Vũ Hạo. Hắn cười lạnh, trước người bỗng hiện ra một bức tường hỏa diễm hắc ám, khi nó xuất hiện xung quanh vô tận oán khí cùng sát khí, hay cả những lực lượng tiêu cực tà ác đều bị nó hấp thụ lấy, bỗng chốc tăng lên uy năng. Độ thế ma hỏa có thể hấp thu thế gian vạn ác, cũng có thể sử dụng thế gian vạn ác như một loại vũ khí lợi hại chống lại tất cả. Khi năm mũi hỏa tiễn chạm tới nó, hai bên đều là nhiệt hỏa kinh khủng thiêu đốt lẫn nhau. Một bên chứa khí tức thần hỏa khắc tinh tà ma, một bên độ thế ma hỏa chất chứa tà ma thi nhau giằng co. Quảng cáo, Vũ Hạo đúng lúc này rút ra một thanh phương thiên kích đen kịt, xung quanh hoa văn từng đường ẩn hiện mờ ảo, giống như được pháp tắc thiên địa khắc họa mà lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để ta xem thử có thể phát huy sức mạnh vương khí đến mức độ nào. Vũ Hạo cười lạnh, lực lượng ma đạo chân ý bên trong người sinh ra truyền đến khiến cho phương thiên kích rung động. Tuy nói vương khí chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc mới có thể khiến nó phát huy hết sức mạnh tiềm tàng. Nhưng thứ mà Vũ Hạo có là lực lượng thoát khỏi thiên địa quy tắc chính là tự thân sinh ra chân ý, không thua kém pháp tắc bao nhiêu. Hắn nắm chặt kích trên tay, ma ý điên cuồng hội tụ cùng với độ thế ma hỏa bao phủ xung quanh, kích thích cho những hoa văn trên nó phát ra lực lượng khống chế tất cả ma khí, chính là ma đạo pháp tắc. Sức lực khủng bố nắm chặt, sau đó một kích phi tới, mạnh mẽ xuyên qua năm hỏa tiễn, thế công phá không thể cản lại. Sau đó lại tiếp tục xông đến hướng năm tên tướng, khiến sắc mặt bọn hắn rơi vào tuyệt vọng. Đứng trước ma uy của phương thiên kích, ngũ tướng tay chân run rẩy, trong đó có chứa lực lượng ma đạo pháp tắc khiến bọn hắn bị ma lực xâm nhập dần dần ăn mòn hết thảy. Một kích chất chứa uy lực kinh thiên, lấy đi sinh mạng của ngũ tướng, đồng thời tiếp tục hướng đến phía dưới là Xích Hỏa binh. Mau chạy, ngũ tướng cũng đã mất mạng rồi. Đám Xích Hỏa binh sợ hãi, muốn chạy thế nhưng không thể kịp. Ma kích giáng xuống, ma lực tràn lan phạm vi rộng lớn, thôn phệ tất cả vào bên trong đó, khiến cho sinh mạng bọn chúng dần dần tan biến. Tất cả xông lên, vì ma đế tiêu diệt tất cả bọn chúng. Ngũ ma tướng đồng thanh hưởng ứng, tận dụng thời cơ kích hoạt thiên ma trùng bên trong người, khiến cho năm quân đoàn phía dưới dâng trào khí thế, như thủy triều mà lao tới, kéo theo hình ảnh ma thần càn quét tất cả mọi thứ trước mặt. Điện hạ còn trận chiến với Hồng Đế bên kia. Lúc này, Thanh Nhi mới dám đến gần Vũ Hạo, tâm tình còn run sợ cúi xuống hỏi. Không cần, Bát Ma Tử hỗ trợ Cầm Thiên, nếu không thể đánh lui được Hồng Thiên Quân thì cũng không đáng để ta quan tâm đến nữa. Vũ Hạo lạnh nhạt nói ra. Đúng lúc này, phía bên dưới xuất hiện một người khác, hắn cũng đeo lên mặt nạ cùng áo choàng che giấu khí tức, chạy đi chạy lại khắp nơi ở trong những chỗ có binh lính ngã xuống, như thể đang tìm kiếm thứ gì. Điện hạ có cần ta đi xử tên đó? Thanh Nhi nhìn xuống, tinh thần đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Vũ Hạo lại lắc đầu tỏ ra bình thản nói. Người không nên đụng vào hắn, đến ta còn không nắm chắc được. Người đó không ai khác chính là đạo tà, hắn muốn nhân cơ hội có chiến tranh xảy ra, đi hấp thụ lấy toàn bộ hồn linh của kẻ khác, trong đó có ngũ tướng xích hỏa binh cũng đều bị hắn nuốt lấy, ma hồn phát ra lực lượng ngày càng tăng cao. Quảng cáo, event, hắn hơi đánh mắt lên nhìn Vũ Hạo một chút, cả hai đồng thời hiện lên nụ cười phía sau mặt nạ. Bọn hắn là một trận chiến lần này đều có thể nhận đến lợi ích giống nhau, chung quy cũng là do tự bản thân làm ra, khiến bọn hắn có thể dễ dàng tăng lên thực lực. Vũ Hạo đứng trên đó, tử vi thô mệnh thuật liên tục vận chuyển, hấp thụ khí số khiến cho khí vận xung quanh người tăng lên, ngưng tụ đến mức chạm đỉnh điểm giới hạn vẫn không ngừng lại. Nhất định phải bước qua giới hạn kim sắc khí vận, sau đó liền có thể ngưng tụ tử vi chi tượng rồi tiếp tục ngưng pháp tướng của ta. Chấm, Vũ Hạo hài lòng, sau đó tự động quay lại bên trong hắc kiệu tu luyện. Thanh Nhi đứng ngoài, từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đạo tà dưới đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vẫn không dám tin lại còn có kẻ nào khiến cho ma đế kiêng dè như vậy, lại cũng không biết Vũ Hạo chỉ kiêng dè chính bản thân hắn. Tại bên trong kia, lúc này Hồng Đế vẫn đang bị vây khốn bởi trận pháp, hắn không bị thương nặng nhưng cũng dần dần bị tiêu hao quá độ. Xung quanh tử khí thì ngưng tụ ngày càng nhiều, Bát Ma Tử liên tục lấy ra đan dược nuốt vào miệng bổ sung cho đại trận. Còn một bên, Cầm Thiên thu lấy tử khí từ khắp nơi kéo đến. Một trận ma kích giáng xuống của Vũ Hạo đã cung cấp tới một lượng lớn tử khí, khiến cho uy lực của M Linh sát thần trận càng thêm khủng bố. Vạn hồn gào thét vây quanh Hồng Đế, bao nhiêu hỏa pháp tác hiện ra cũng chỉ có thể thiêu đốt được một phần, sau đó lại bị cực sát chi lực ma diệt, tử khí lại điên cuồng xông tới. Đáng chết, Cầm Tiên, đừng ép ta phải liều mạng. Hồng Đế lúc này đã có ý muốn lui thế nhưng hắn biết là không thể nào. Chỉ cố gắng dọa dẫm, sau đó tìm thời cơ mà chạy trốn, chờ ngày quay lại báo thù. Hồng Thiên Quân, chính ngươi khi xưa làm ra chuyện ác cũng không nghĩ tới một ngày này đi. Hiện tại để ta cho ngươi thấy thế nào là bị tử khí tra tấn. Cầm Thiên giọng nói rét lạnh, hai tay tăng lên tốc độ âm ba truyền tới khiến cho tử linh bên trong trận pháp ngày một hung bạo hơn, bất chấp pháp tắc hủy diệt mà như thiên lôi xông đến, mạnh mẽ áp sát Hồng Đế. Không, mau cút hết ra cho ta. Chấm, Hồng Đế trắng bệch vội vàng thôi động toàn bộ linh nguyên trong cơ thể, ý định mau chóng xua tan đi tử khí. Thế nhưng, phía bên ngoài, Bát Ma Tử cũng đồng thời tăng lên cực sát chi lực, hoàn toàn ma diệt đi pháp tắc chỉ mới tại giai đoạn sơ sài của hắn. Khiến cho tử khí hòa thành từng sợi tơ nhỏ theo linh nguyên phát ra thâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Bị tử khí bám lấy, sau đó dần dần khiến cho các đường linh mạch tắc nghẽn, linh nguyên khó lòng khai thông. Lúc này, Hồng Đế vội quát lên. Đại Diễm lâm vào nguy cơ, mời thần hỏa xuất thế. Nhưng sau đó, vẫn không có chuyện gì xảy ra, lúc này, bên trong hỏa thần điện, nữ tế Nhan Tử đã hoàn toàn bị độc giết chết, hỏa thần Vũ Y cũng đã bị lấy đi, không có cách nào triệu gọi ra thần hỏa. Chết tiệt sao có thể, Nhan Tử đó lại xảy ra chuyện gì? Hồng Đế tức giận, chỉ nghe phía dưới Khanh Huyền bỗng lên tiếng, vẻ mặt hiện lên trêu tức. Hồng lão tổ Nhan Tử có lẽ đã được hỏa thần kêu gọi trở về bên cạnh hắn rồi. Ngài không nên mất công a, quảng cáo. Hồng Đế trông thấy nàng, gương mặt lại càng thêm dữ dằn, nữ nhân này vậy mà dám làm ra chuyện phản bội hắn. Nhưng hiện tại tình thế nguy cấp, hắn cũng chỉ có thể liều mạng chạy thoát, nếu không thực sự sẽ chết tại đây. Một kẻ bước chân vào thần cảnh như hắn, không cam lòng bị một đám hèn mọn này giết chết. Thiếu đốt huyết mạch tế thiên, triệu gọi ra hỏa thần ban phước. Hồng Đế quanh thân bừng lên huyết hỏa đỏ rực, huyết mạch của hắn đang thiêu đốt, sau đó từ trên thương khung, hạ xuống một luồng lực lượng kinh khủng, khiến cho thiên địa đồng thời run rẩy. Đây là thứ gì? Cầm Tiên, Bát Ma Tử cùng đám người phía dưới đều run rẩy sợ hãi. Thứ lực lượng đang bị Hồng Đế hấp thu kia vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn là một thứ không thuộc về phạm trù thường nhân nữa. Chết tiệt, tử linh thần sát, Cầm Tiên hô lên, ra hiệu cho Bát Ma Tử đồng thời dùng hết sức nhờ trận pháp triệu hoán ra một vị tử thần uy nghi, khí thế không mấy thua kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, Hồng Đế không hề có ý muốn tấn công, hắn dùng lực lượng này xé ra không gian, sau đó bản thân liều mạng mà xông qua. Nhưng trước lúc đó, đột nhiên có một đạo hắc ám ma hỏa lao đến nhập vào người hắn, bất chấp lực lượng thần linh phụ thể mà đánh lên ấn ký. Vết rách không gian khép lại, bên trong trận pháp cũng không còn thấy bóng dáng của Hồng Đế đâu nữa. Cầm Tiên cùng Bát Ma Tử đồng thời thu lại trận pháp, không gian xung quanh trở lại như bình thường. Sắc mặt Cầm Tiên không mấy tốt, căm hận quát, Hồng Thiên Quân, nhất định ta sẽ không để ngươi sống an ổn. Đám người phía dưới cũng nhờ đó mà bình thường trở lại, cũng không còn tử khí khiến bọn hắn sợ hãi phòng bị nữa. Lúc này chỉ có lo lắng nhìn lên Cầm Tiên, mong rằng ma giáo sẽ không đổi ý mà tiêu diệt bọn họ. Đúng lúc này, phía bên ngoài đại quân cũng đã đánh tới, tất cả xích hỏa binh đều bị tiêu diệt toàn bộ. Hàng vạn ma binh đứng thành hàng ngũ nghiêm chỉnh bao quanh cung điện, phía trên là Thanh Nhi đang cung kính cúi đầu trước Hắc Kiểu. Lập tức hiểu ý, Hạ Vương cùng đám người Gia Cát Vương đồng thời quỳ xuống, hướng đến nơi đó mà hô. Thỉnh ma đế giáng lâm, mời ma đế nhập tọa, kéo theo đó toàn bộ những người khác cũng đành phải quỳ xuống theo. Chỉ có duy nhất Hồng Chấn Chu là lặng lẽ đứng đó, hai nắm tay nắm đến đỏ bừng, ánh mắt đầy oán hận nhìn lên phía trên. Hoàng huynh, ngươi không muốn sống nữa sao? Lúc này, Hồng Chấn Lôi bên cạnh bỗng nhìn hắn nở nụ cười lạnh, bên trong chất chứa đầy khinh thường. Chấn Lôi, ngươi từ ban đầu đã phản bội rồi sao? Nhược Vân Hoa cùng nữ tế hẳn cũng là do ngươi làm ra. Hồng Chấn Chu lạnh giọng hỏi, sát khí bỗng hiện ra. Hà hà, ta làm vậy thì sao? Có như vậy sau này mới được ma đế yêu ái, còn ngươi, huynh đệ chúng ta là cùng sinh ra bởi mẫu thân nên cũng thật lòng khuyên, thái độ như vậy sớm muộn cũng bị diệt. Hồng Chấn Lôi lắc đầu, dù sao hắn cũng chưa tha hóa đến mức tự tay hại huynh đệ ruột thịt, chỉ có điều, hắn cũng không thể ra tay cứu được. Mẫu hậu tên người hầu kia chạy đi đâu? Đừng nói là hắn chết rồi. Lúc này, bên cạnh Khanh Huyền, Hồng Vũ Ngân trực tiếp chạy đến, nàng thấy mẫu hậu có tấm lệnh bài đó nên hồn nhiên mà an tâm không chút lo lắng. Cách chương.